Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1742, Nộ Tôn Hiện. Luyện thi mật lục, người mang thánh khí cũng không đáng sợ. Thế nhưng muốn đem thánh khí luyện hóa, phát huy ra thánh khí bản thể uy năng, nhưng là cực kỳ khó khăn. Đại trưởng lão Cận Trấn Nhạc nói rằng, lão phu trong tay thì có một cái thánh khí. Chỉ có điều mặc dù bằng vào ta trạng thái toàn thịnh dưới, cũng không cách nào tương kỳ luyện hóa, thánh khí phát huy ra uy năng, còn không bằng ta thường dùng bảo khí sơn hà ấn. Trấn Nhạc đại trưởng lão là sáu kiếp thế tôn, đều không thể luyện hóa thánh khí. Cái kia Hứa Dương có điều một thế tôn sơ cảnh tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Cho dù có trồng chất bí thuật, cũng không thể có thể luyện hóa thành công a. Một bên đại trưởng lão Cận Trấn Hải cau mày nói rằng, mọi người ở đây nghị luận xôn xao thời điểm, ngoài điện một có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Hứa Dương luyện hóa thánh khí, không có gì thật kỳ quái. Là ai? Cái này thanh âm xa lạ, để ngự thú tộc các vị cao tầng thế tôn tất cả giật mình. Ngự thú tộc chủ Cận Trấn Đình ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, trông coi vệ sĩ xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên để xa lạ người xông vào nghị sự đại điện. Đạp, đạp, tiếng bước chân vang lên. Một khô gầy bóng người chậm rãi đi dạo tiến vào đại điện. Khi hắn hai tay bên trong còn kéo hai cái hôn mê bất tỉnh ngự thú tộc vệ sĩ. Cận cổ, Cận Thái Long kinh ngạc nói. Không, hắn không phải cận cổ. Tuy rằng bên ngoài rất giống, thế nhưng linh hồn khí tức hoàn toàn không đúng. Cận Trấn Nhạc chăm chú nhìn cái kia khô gầy bóng người, trầm giọng nói rằng, các vị, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Cái kia khô gầy bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngự chỗ ngồi Cận Trấn Đình, cao giọng nói rằng, lão phu, Thiên Nộ, Thiên Nộ, chưa từng nghe nói, người này là ai? Cận Thái Luân, Cận Thái Đạt hai cái ngũ kiếp thế tôn nhìn nhau một chút, âm thầm kỳ quái. Cận Thái Long bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên chỉ vào cái kia tự xưng Thiên Nộ khô gầy bóng người nói rằng, ngươi, ngươi là Thiên Nộ thế tôn, chấm ngoặc kép, không sai, nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều quên ta, chấm ngoặc kép. Thiên Nộ thế tôn gầy gò trên gương mặt lộ ra một tia âm trầm ý cười, mà ngươi, nếu như không phải cận cổ đối với ngươi nhắc qua phẫn nộ phù lục, sợ là ngươi cũng muốn không đứng lên lão phu thân phận đi. Thiên Nộ thế tôn đoạt xá cận cổ, giờ khắc này hình tượng là một thon gầy thanh niên, thế nhưng lời nói của hắn làn điệu nhưng là lão khí hoành thu, như ông cụ non, phảng phất xem quen rồi Thương Hải Tăng Điền. Thiên Nộ thế tôn, chẳng lẽ là 10 vạn năm trước bị Tuế Nguyệt Phong cấm cái kia Thiên Nộ thế tôn, nghe đồn hắn lấy được tiên nhân di tích. Loại này viễn cổ nhân vật, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Bên trong cung điện tiếng bàn luận xôn xao không ngớt. Lúc này, ngồi ở đầu dưới vẫn không nói gì Cận Thái Tư Thế Tôn bỗng nhiên đứng ra, lớn tiếng nói, ngươi, ngươi đem cận cổ ra sao? Cận cổ sao? Chấm ngoặc kép, Thiên Nộ Thế Tôn lắc đầu nói rằng, hắn cam nguyện trở thành ta vật dẫn, đã tiêu tán, ta hấp thu trí nhớ của hắn. Hay là, người có thể đem ta xem là cận cổ, trung tiện, đánh giám. Cận Thái Tư bàn tay có chút run rẩy. Người này yêu nhân, lại dám đoạt xá ta ngự thú tộc cao đẳng tộc nhân. Lão phu tha không được ngươi. Hùng hồn bốn kiếp thế tôn uy thế, giống như là thủy triều dâng tới Thiên Nộ thế tôn. Cận Thái Tư tiến lên trước một bước, làm dáng liền muốn ra tay. Bây giờ Thiên Nộ thế tôn vừa đoạt xá không lâu, chỉ có hoán huyết cảnh tu vi. Cận Thái Tư là bốn kiếp cường giả, thực lực vượt qua hắn đâu chỉ gấp trăm lần. Bất động minh vương, Thiên Nộ thế tôn đọc thầm chú văn. Đỉnh đầu một vị minh vương bóng mở hiện lên. Hơi thở của hắn trở nên ngưng trệ, như một khối bàn thạch. Ở Cận Thái Tư thế tôn biển rộng một loại uy thế bên trong, không chút nào từng rung động. Được rồi. Vương tọa bên trên Cận Trấn Đình mở miệng quát bảo ngưng lại. Cận Thái Tư không cam lòng nhìn Thiên Nộ thế tôn một chút, lùi lại nửa bước, Thiên Nộ Thế Tôn, không nghĩ tới 10 vạn năm trôi qua, ngươi còn có thể cho tàn lại cháy. Cận Chấn Đình nói rằng, đoạt xá ta ngự thú tộc ngươi. Còn dám ngông nghênh địa xông đến ngự thú tộc bí cảnh bên trong. Đi tới trước mặt ta, bản tọa rất khâm phục dũng khí của ngươi. Cận Chấn Đình liếc mắt ra hiệu, Cận Chấn Nhạc, Cận Thái Long hai người, đều là tiến lên trước một bước, mơ hồ có kèm hai bên ý tứ của Thiên Nộ Thế Tôn không quan tâm chút nào, cười lạnh nói, ngự thú tộc chủ, ta đây lần đến, là vì các ngươi ngự thú tộc sống còn, ngươi chính là như vậy đạo đãi khách sao? Nha, ngự thú tộc chủ Cận Chấn Đình cười to nói rằng, thú vị, ngươi chỉ biết là, ngự thú tộc người cận cổ, lấy được một khối phẫn nộ phù lục, nhưng lại không biết, đã từng hứa dương, lấy được lão phu 71 khối phẫn nộ phù lục. Thiên Nộ Thế Tôn phảng phất tính trước kỹ càng, mỉm cười nói, trong thiên hạ, chỉ có ta đối với hứa dương hiểu rõ nhất, lão phu nhắc nhở các ngươi ngự thú tộc thượng hạ, nếu như tiếp tục nhìn như vậy khinh hứa dương, ngự thú tộc chắc chắn khó thoát diệt tộc vận mệnh. Hí, chấm ngoặc kép, một trận hít khí lạnh thanh âm của, từ bên trong cung điện truyền ra, Thiên Nộ Thế Tôn, ngươi lời này khó tránh khỏi có chút chuyện giật gân đi. Cận Chấn Đình từ tốn nói, bộ tộc ta chủ yếu địch thủ, vẫn là Minh tộc, hứa dương mặc dù lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể đạt đến 6 kiếp Thế Tôn sức chiến đấu. Chỉ cần bộ tộc ta 6 kiếp trở lên cường giả khôi phục thực lực, san bằng nhân tộc bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Ha ha, ha ha ha ha, Thiên Nộ Thế Tôn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi những này ngu muội người, vẫn không nhìn rõ tình thế, đều là đến nguy nan đến thời gian, mới biết đau lòng thẹn thùng. Thiên Nộ Thế Tôn không khách khí chút nào nói rằng, Minh tộc cao tầng vẫn cho là, thực lực càng cao hơn Thế Tôn khôi phục sức chiến đấu, là có thể thu thập hứa dương. Có thể kết quả đây, 3 tên ngũ kiếp Thế Tôn, một chết một trọng thương. Thiên Nộ Thế Tôn tiếp tục nói, hứa dương người này, ta không thể quen thuộc hơn được. Hắn tiến cảnh thần tốc. Hơn nữa, luôn có thể ở nguy nan bước ngoặt tìm tới phá cục phương pháp. Muốn đưa hắn diệt trừ, thì không thể cho hắn từ từ phát triển thời gian. Một đòn sấm sét, các ngươi đang đợi 6 kiếp cường giả khôi phục sức chiến đấu. Không biết khoảng thời gian này, hứa dương thực lực, cũng là nhanh chóng nâng lên bên trong. Đợi được 6 kiếp cường giả triệt để khôi phục như cũ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngự thú tộc bên trong cung điện trầm mặc lại, những này Thế Tôn cường giả đem Thiên Nộ Thế Tôn từng cái xác minh, nhưng phát hiện hắn nói rất có lý. Hứa dương cho tới nay biểu hiện vừa vặn nghiệm chứng phân tích của hắn. Thiên Nộ Thế Tôn, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi hiểu rất rõ hứa dương. Bỗng nhiên Cận Chấn Nhạc trầm giọng nói rằng, tốt lắm, có một việc ta vẫn không rõ. Người nói xem, hứa dương một Thế Tôn sơ cảnh tiểu tử, có thể nào luyện hóa thánh khí, đồng phát vung ra bản thể uy lực. Trong điện mọi người ánh mắt, đều tập trung vào Thiên Nộ Thế Tôn gầy gò trên mặt. Chuyện này, bọn họ cũng là nghi hoặc không rõ. Chuyện này, muốn từ hắn ở Trung Châu gặp gỡ nói tới. Thiên Nộ Thế Tôn trong lòng biết, không tuôn ra một ít liên quan với hứa dương nội tình, những người này chắc chắn sẽ không tín phục. Các ngươi có biết, Khô Vinh Giới, Khô Vinh Giới, Cận Chấn Đình cau mày suy tư nói, tựa hồ có điều nghe nói, Khô Vinh Giới, hoặc là gọi là Khô Vinh Tinh, là một viên vu thiên huyền tinh ở ngoài ngôi sao nhỏ. Thiên Nộ Thế Tôn chậm rãi nói rằng, trong điện mọi người đều là Thế Tôn cường giả, tự nhiên đều hiểu, thiên huyền thế giới kỳ thực là thiên huyền tinh đạo lý. Hứa dương, chính là Khô Vinh Giới chủ nhân, chỉ cần thân ở Khô Vinh Giới bên trong, hắn liền có thể tựa như trưởng khống Khô Vinh Giới lực lượng. Thực lực bản thân thậm chí có thể nhảy lên tới thánh nhân mức độ. Cái kia thánh kiếm, chính là hắn ở Khô Vinh Giới bên trong luyện hóa. Bởi vậy có thể phát huy ra người thường không thể thần uy. Chúa tể một giới. Lần này, chư vị trường lão đại khái đều hiểu hứa dương vướng tay chân trình độ. một hoàn chỉnh tiểu thế giới, cùng bí cảnh phải không giống nhau. Cứ như vậy, Hứa Dương đích xác rất khó đối phó. Nếu như hắn trốn được phía kia bên trong tiểu thế giới, chúng ta liền hoàn toàn bắt hắn không có cách nào. Cận Trấn Hải đại trưởng lão trong mắt lóe sầu, lo vẻ, cho tới nay, những này ngự thú tộc cao tầng đều không có nhìn thẳng vào quá loài người, không có nhìn thẳng vào Hứa Dương. Hiện tại bỗng nhiên phát hiện, Hứa Dương rất khó đối phó. Trong lòng sầu lo liền đột hiển đi ra. Thiên Nộ Thế Tôn, ý của ngươi là nói, ngươi có đối phó Hứa Dương biện pháp. Ngự thú tộc chủ Cận Trấn Đình chậm rãi nói rằng, bây giờ, hắn đã đem Hứa Dương uy hiếp trình độ coi trọng. Hơn nữa, Hứa Dương trên người bí mật rất nhiều. Khô Vinh giới càng là một bút khó có thể tưởng tượng của cải. Ha ha, ta nói rồi, Hứa Dương đã từng thu nhiếp 71 khối phẫn nộ phù lục. Mãi đến tận hắn lên cấp thế tôn thời điểm, mới đưa những tấm bùa này trục xuất mà ra. Ta có thể bảo đảm, ta là thiên hạ quen thuộc nhất Hứa Dương người. Hắn hết thảy nhược điểm, ta đều rõ rõ ràng ràng. Thiên Nộ Thế Tôn con ngươi âm lãnh, hắn có nhược điểm gì? Chúng ta phải làm thế nào làm? Cận Trấn Hải đại trưởng lão hỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Nộ Thế Tôn quỷ bí nở nụ cười, hơi có chút cao thâm khó lường mùi vị. Hiện tại thời cơ chưa tới, chúng ta cần chờ đợi. Bằng vào ta đối với Hứa Dương hiểu rõ, động thủ thời cơ sẽ tới rất nhanh. Chấm ngoặc kép, sao Khô Vinh giới bên trong, Hứa Dương khoanh chân trôi nổi ở một tòa trên ngọn núi lớn không? Trong lòng bàn tay mở ra một quyển quyển gia thú trục, chậm rãi cất đi. Ở quyển gia thú trục mặt trái, lấy man hoang văn tự viết bốn chữ lớn: Luyện thi mật lục. Minh Tiền Khang không hổ là minh tộc cấp cao thế tôn. Hắn trong nhẫn chứa đồ, quả thực để ta chiếm được minh tộc cao thâm luyện thi pháp môn. Hứa Dương lật xem xong quyển này luyện thi mật lục sau khi, trong mắt tinh mang lấp lóe. Tại đây vốn bí quyết bên trong, không chỉ có luyện chế thế tôn luyện thi pháp môn, đối với luyện chế thánh thi, cũng có ghi chép tỉ mỉ. Vừa vặn là ta hiện tại cần gấp gì đó. Đối với luyện thi chi đạo, Hứa Dương hơi có hiểu rõ. Trước lúc này, hắn đánh giết minh tộc cấp thấp thế tôn, liền thu được quá một quyển luyện thi chi đạo nhập môn tổng cương. Chỉ có điều cái kia vốn tổng cương, chỉ là giảng giải phổ thông hành thi làm sao luyện chế, không có liên quan đến càng cao thâm hơn thế tôn, thánh nhân luyện thi phương pháp luyện chế. Mà quyển này chiếm được Minh Tiền Khang trên người luyện thi mật lục, không thể nghi ngờ bổ khuyết này không còn thiếu. Tiểu huyền tử, người trước tiên đừng như thế đắc ý. Luyện chế thánh thi không phải là một hạng chuyện đơn giản. Quan trọng nhất là, ở bây giờ thiên huyền thế giới, luyện thi vật liệu đã phi thường thiếu thốn. Người coi như học xong luyện thi thuật, không có phụ trợ trọng yếu vật liệu, cũng là không bột đố gột nên hồ. Thanh đồng bản ở bên cạnh xuất hiện, đả kích Hứa Dương nói. Ha ha, người đầy cũng không cần lo lắng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trong mắt dũng động sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.